Đồ ngốc, anh sẽ mãi yêu em. Chương 16, rắc rối. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sáng ra, nó ngủ dậy và lại đi làm VSCN như bình thường, nhưng khi mở cửa phòng ra rồi thì nó mới phát hiện ra là không bình thường chút nào, xung quanh nhà toàn bóng bay và hoa không phải của hắn đâu nha, hôm qua khi tỏ tình xong thì hắn cho người vứt hết đi rồi. Nó đi xuống nhà, giữa nhà là một người con trai đang đứng quay lưng với mình, nó cảm giác có điều gì đó bất ổn, liền rón rén xách dép đi, mục tiêu cửa sau này, em đi đâu đấy? Người đó quay lưng lại thì thấy nó hai tay hai cái dép, rón rén đi đâu đó thì bỗng nhân mặt. Là anh nha, à, em định ra tủ lạnh kiếm thứ gì đó để lót dạ ấy mà. Nó vứt ngay đôi dép sang một bên, chỉ tay về đằng sau, mắt cười híp lại để không nhìn mặt anh. Sợ ấy mà, nụ cười giả tạo đó. Tủ lạnh đằng này mà, anh chỉ tay sang bên cạnh cách đó không xa là cái tủ lạnh ngồi chõm chọe ở đó. Cái tủ lạnh đáng ghét, mày đi chết đi là vừa. Nó thầm chửi rủa cái tủ mà trong khi đó thì nó không có cái tội nào. À, anh làm gì ở đây thế? Nó không nói được gì nắc nên nhanh chóng chuyển chủ đề cho nó lành. Nhà anh mà anh không ở đây thì ở đâu? Anh, trời ơi, con làm gì nên tội mà ông bất công thế, sao đen đủi vậy? Nó hết chửi rủa rồi lại chuyển sang than trời than đất. À, mà sao mới sáng ra anh đứng đây làm gì vậy? Nó, anh định tỏ tình ấy mà. Anh, tác giả thật thà gớm. Vậy, em đi đây. Nó nói mà không hề chú ý mình là người mà anh đang ám chỉ, bởi vì trong cái nhà này có mỗi nó là con gái mà không tỏ tình với nó thì tỏ tình với hắn chắc. Tác giả chị ơi, ít thông minh vừa thôi, còn chừa phần cho người khác nữa. Chờ đã, anh đã bảo là anh định tỏ tình rồi mà. Anh, vâng, việc anh cứ làm, em đi cho đỡ vướng. Tác giả cạn lời. Nó định nói tiếp thì nhìn thấy cái bản mặt của anh đang đằng đằng sát khí bước tới thì đành nuốt ngược lại. Bộ mình nói gì sai sao? Nó thầm nghĩ, anh đi đến phía nó, hai tay đặt lên vai nó, mặt cúi xuống, còn nó thì ngơ ngác mắt chớp chớp chẳng hiểu cái mô tê gì cả. Anh muốn nói là anh, thích em, anh lý nhí, cái gì cơ em không nghe rõ. Nó, anh ngập ngừng, không biết có nên nói ra nữa không? Anh nói rồi còn đâu? Sao, nó, thích em, anh hét lên, sợ nó không nghe thấy thì nói lại. Mệt lắm, anh ngẩng mặt lên, mặt đỏ ửng như quả cà chua chín. Nó chớp chớp mắt nhìn anh, không tin vào mắt mình, và rồi. Ha ha ha ha ha, trời ơi, có phải ra anh nhà ta đây không? Ha ha ha ha, nó ôm bụng cười mà không để ý mặt ai đó đang chuyển từ đỏ sang đen. Tác giả A Tắc Kè nè, ý em là thế nào vậy? Anh gằn giọng, anh không thể ngờ một người như mình mà cũng có lúc bị gái cười vào mặt thật không ra thể thống gì mà. À, ý em là... Nó còn chưa nói hết đã bị một thằng từ trên lầu đi xuống cướp mất lời. Ý của cổ là cổ không thích mày, hiểu chứ? Hắn, tao cần mày nói hộ a hát mà lạ thật thằng này biết nói cơ. Anh giả ngu làm cho hắn tức xịt máu đầu. Ồ chuyện lạ à nha, mày mà cũng bị gái cười vào mặt a hát. Hắn, mày, ý gì hả? Anh tiến tới chỗ hắn, một tay túm cổ áo hắn, tay kia giơ thành nắm đấm, hắn thấy thế cũng không chịu thua, cũng lại túm lấy cổ áo anh. Ô, mày không hiểu à, ngu thế. Câu nói này của hắn càng làm kích động anh hơn, anh kéo mặt hắn gần mặt mình. Bảo ai ngu, anh, bảo ai người đó tự hiểu. Hắn nhún vai, hai người này, ban ngày ban mặt đừng có làm hôn nhau chứ, với cả hai người đều là. Ha ha ha ha ha ha ha, nó ôm bụng cười như nắc nẻ. Im đi, cả hai người cùng quay ra quát nó, làm nó giật bắn cả mình, giả vờ sụt sịt. Tác giả, CJ này cũng biết làm nũng cơ a hát. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chấm, 2NG, ư, ời, ơ, tại mày cả đấy. Hắn quay sang quát anh, tại mày đấy chứ, anh cũng quát lại, tại mày, hắn, tại mày, anh, thế là hai người xông vào đánh nhau. Nó thì ngơ người ra đấy, tưởng là ra dỗ mình mà lại ở đó cãi nhau xong rồi lại còn đánh nhau nữa chứ. Tác giả kỵ đừng có mặt tường bờ. Ra đến cổng, có một chiếc xe hơi sang trọng đứng đỗ giữa cổng nhà nó, trong xe có người chui đầu ra vẫy vẫy tay với nó, mặt cười tươi. Tác giả, như con gió nhà mình khi có khách đến chơi ý, nó vui vẻ chạy ra xe theo sau đó là bọn hắn đang quay mặt vào nhau cười gian. Một lúc sau, sao lại thế này, cậu quay xuống chán nản nói. Hai, em không biết đâu, nó thở dài rồi cúi mặt xuống. Tụi này chỉ đi cùng cho vui thôi, không có ác ý đâu mà sợ. Hắn, đúng đó, càng đông càng vui. Anh, nhưng, sao Nhi phải ngồi đó? Cậu nhìn sang hai bên nó, mỗi bên một đứa thật khiến cậu tức chết mà. Nhi mà ngồi trên đó thì chỉ có mỗi cậu, nhỡ cậu mà lộng hành gì thì. nghi lắm, hắn lườm cậu, ở đây có hai người an toàn hơn. Anh, an toàn cái con khỉ, tôi ngồi cùng hai người chắc chết sớm. Nó, gì chứ, được ngồi cùng anh là phúc ba đời đấy. Anh, ngồi cùng cậu ta là phúc ba đời thì ngồi cùng anh là phúc năm đời đó nha. Hắn, còn anh là phúc bảy đời đấy. Cậu, thế là bọn hắn cứ cãi nhau về đời này đời nọ. Trời ơi, đời này còn chưa thấy phúc đâu thì mấy đời sau có cái quái gì chứ? Nó nghĩ, mấy người đúng là rắc rối mà. Nó than, gì hả, bọn hắn đang cãi nhau thì tự dưng nó chen vào nên không hãm được giọng xuống nên quát thẳng vào mặt nó luôn. C, á, C, N, G, ười. Nó lại làm nũng, a, không không, nín đi nào, bọn hắn sợ sợt dỗ dành nó. Thế là cứ dỗ thôi. Hết C16, còn tiếp cách chương.